Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 699, vinh dự. Hai ngày nữa ta liền có thể trở về, chấm ngoặc kép, ngươi phải học tập thật giỏi, nghe xảo xảo tỉ tỉ, không muốn nghịch ngợm, ba ba cũng nhớ ngươi, gặp lại, lưu luyến địa để điện thoại di động xuống. Lạc Khải không khỏi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở bên cạnh hắn Mạc Lam cười nói, như thế nào không nhiều lắm trò chuyện trong chốc lát. Lạc Khải giải thích nói, nàng phải làm bài tập, vốn nếu như không có suất Cham Elise kia đương sự tình. Hiện tại hắn hẳn là đã ở trong nước cùng nữ nữ đoàn tụ. Sau đó lại đi đến Hương Giang quay chụp, Tung Hoành Tứ Hải, cuối cùng bộ phận. Kết quả hiện tại, Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ đều trở về. Hắn cùng Mạc Lam vẫn lưu ở Paris vô pháp về nước. Không có cách nào, tại nước Pháp cảnh sát không có làm ra chính thức kết luận lúc trước. Lạc Khải cần tiếp tục ở trong đây chờ đợi lấy bất cứ lúc nào cũng là phối hợp cảnh sát vụ án điều. Cha, lại nói tiếp, cũng là rất làm cho người ta phiền muộn sự tình. Mạc Lam thì là thuần túy vì cùng hắn mà lưu lại. Chỉ là hiện tại hai người đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bởi vì, superhero, tại xã giao truyền thông thượng huyên náo xôn xao. Kết quả tới rất nhiều phóng viên ngồi xổm cửa tửu điếm. Ra ngoài chắc là phải bị vòng vây. Đối với khác minh tinh mà nói, đây có lẽ là cầu còn không được chuyện tốt. Có thể là Khải càng muốn trở về cùng nữ nữ, đình đông tương đương ngay vào lúc này. Tửu điếm cửa gian phòng linh vang lên, ta đi mở cửa, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nhanh chóng địa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Chạy tới mở cửa, Baptiste tiên sinh, mà Mạc Lam nhìn thấy khách đến thăm, nàng rất là kinh ngạc, ngài làm sao tới, Baptiste mang theo chính mình vị kia tóc vàng trợ lý. Trong tay hắn vẫn bưng lấy một bó hoa tươi, cười ha hả nói, ta là tới vấn an bằng hữu. Hắn đem tiên hoa đưa cho Mạc Lam, ta vừa rồi dưới lầu thấy được một ít phóng viên, hy vọng bọn họ sẽ không đối với các ngươi mang đến quá nhiều làm phức tạp. Mạc Lam tiếp nhận tiên hoa, mỉm cười nói, cảm ơn. Lúc này La Khải đi tới, Baptiste cho hắn một cái đại lực ôm. Là Khải tiên sinh, người bây giờ thế nhưng là xã giao truyền thông thượng danh nhân á. Chúng ta superhero, là Khải cười nói, kỳ thật ta không phải là rất thích cái tước hiệu này. Baptiste kinh ngạc, vì cái gì? Là Khải nhún nhún vai, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ta không có superhero như vậy năng lực a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Baptiste thoải mái cười to. Ruo, ngươi luôn là khiêm ờn như vậy. Mượn Cham Elise superhero sự kiện. Senna ảnh nghiệp cũng thừa cơ cọ một sóng nhiệt độ. Phóng ra như là tham dự, Tung Hoành Tứ Hải, chế tác. Còn có sắp chụp ảnh từ La Khải biên kịch, Leon. Tin tức, ngược lại là soát không ít chú ý độ. Trong phòng khách sau khi ngồi xuống. Vị này Senna ảnh nghiệp CEO quan tâm mà hỏi. Ruo, cảnh sát bên kia có tin tức sao? Hắn biết rõ La Khải trước mắt ngừng lại Paris nguyên nhân. La Khải lắc đầu hồi đáp. Còn không có, tuy ta rất tự hào chính mình là một cái người Pháp. Chấm ngoặc kép, Baptiste nói. Thế nhưng ta nhất định phải thừa nhận, nước Pháp chính phủ có đôi khi là rất quan liêu. Bọn họ không nên như vậy đối đãi một vị anh hùng. Ruo, nếu như ngươi cần, ta rất thích để cho công ty của chúng ta luật sư cùng Paris cảnh sát tiến hành thương lượng. Để cho ngươi sớm ngày trở về cùng người nhà đoàn tụ. Hiển nhiên ngày đó La Khải về không nguyện ý. Đảm nhiệm, Lê Hùng, đạo diễn giải thích, cũng để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Cảm ơn ngươi, Baptiste tiên sinh. La Khải mỉm cười nói, nếu có cần, ta nhất định sẽ không khách khí. Baptiste cười nói, vậy hảo, chúng ta bây giờ thế nhưng là hợp tác đồng bọn. Đinh đông tương đương, chuông cửa lại vang lên. Mạc Lam nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Lạc Khải đối với Baptiste nói: "Xin lỗi, ta hôm nay có vị khách nhân." Hôm nay Lạc Khải là có hẹn trước gặp mặt khách tới thăm. Vừa rồi hắn tưởng rằng chính chủ, không nghĩ tới tới là Baptiste, người sau thuộc về khách không mời mà đến. Baptiste kinh ngạc: "A, Phương liền một chỗ gặp mặt sao?" Lạc Khải cười nói: "Đương nhiên." Phòng khách cửa phòng lần nữa mở ra, lúc này còn là hai vị khách tới thăm, hai vị trung niên nam tử, một vị thân mặc tây phục, một vị thân mặc đồng phục cảnh sát, thần sắc đều rất nghiêm túc. Nhìn thấy mở cửa Mạc Lam, tây phục trung niên nam mỉm cười nói: "Không ai, Lam tiểu thư ngươi hảo, ta là Trần Lý, xin hỏi La Khải tiên sinh có ở đây không?" Mạc Lam vội vàng nói: "Trần tham tán ngài khỏe." Vị trung niên nam tử này chính là chú Paris đại sứ quán tham tán. Bởi vì dính đến La Khải sự kiện ảnh hưởng rất lớn, cho nên đại sứ quán phương diện cho tương đối chú ý, đặc biệt phái ra Trần Lý đến đây câu thông. La Khải cũng tới cửa nghênh tiếp: "Ngài khỏe chứ, Trần tham tán?" Sau đó nhìn thấy cùng Trần Lý cùng nhau đến đây nước Pháp cảnh sát, hắn có chút giật mình. "Crowder cảnh quan, ngài làm sao tới?" Vị này nước Pháp cảnh sát chính là vài ngày trước cho La Khải làm ghi chép Crowder cảnh quan. Crowder cảnh quan cùng hắn nắm chặt tay, giải thích nói: "Ta là đại biểu cảnh sát cùng thị chính phủ mà đến." "Vậy đến bên trong ngồi xuống nói đi." "Muốn, mời hai vị khách nhân đi vào." Trong phòng khách nhất thời trở nên náo nhiệt lên. Lạc Khải vì Trần Lý cùng Crowder giới thiệu Baptiste, bầu không khí rất là hòa hợp. Trần Lý cùng Crowder cũng không phải trùng hợp đụng phải một chỗ, mà là đại sứ quán phương diện lúc trước cùng Paris cảnh sát tiến hành câu thông. Bởi vậy hai bên liền có liên hệ, ước hẹn cùng nhau tới gặp Lạc Khải. Liền vài ngày trước Champs-Élysées đường tái đã phát sinh cướp bóc sự kiện, Paris cảnh sát làm ra cuối cùng nhận định, hai người cướp bóc phạm tội đi vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mà La Khải thuộc về phòng vệ chính đáng, không cần gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Trừ đó ra, Paris thị chính phủ quyết định cho La Khải lấy long trọng khen ngợi. "Paris thị chính phủ đem trao tặng ngươi vinh dự thị dân danh xưng." Chấm ngoặc kép, Trần Lý đối với La Khải nói. Hắn hiển nhiên đã xác nhận tin tức, đồng thời ban phát Frank nhị đẳng vinh dự huân chương, lấy khen ngợi ngươi anh dũng hành vi. Vị này Trần tham tán là dùng anh văn cùng La Khải nói chuyện với nhau, cho nên vô luận là Baptiste còn là Crowder cũng có thể nghe hiểu. Người sau mỉm cười gật gật đầu biểu thị khẳng định. Frank vinh dự huân chương là nước Pháp chính phủ chuyên môn ban phát cho vì nước Pháp làm ra cống hiến ngoại tịch nhân sĩ, chia làm 1, 2, tam đẳng. La Khải đạt được từng mai nhị đẳng vinh dự huân chương toán là phi thường khó được. Muốn biết rõ bao năm qua đạt được qua Frank vinh dự huân chương người Hoa cũng chỉ có 7 vị, chủ yếu là sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn. Mọi người tại thảo luận La Khải anh dũng hành vi đồng thời cũng đúng nước Pháp trị an tình huống biểu thị lo lắng. Muốn biết rõ cướp bóc thế nhưng là phát sinh ở chứ danh Champs-Élysées đường cái, đại khái là vì chuyển di ánh mắt, Paris thị chính phủ mới làm ra như vậy quyết định. 333, Baptiste tiên phong vì thế vỗ tay, nói: "Rouault, đây là ngươi nên được vinh dự." Trần Lý cùng Crowder cũng đi theo vỗ tay. La Khải nói: "Cảm ơn." Hắn và Mạc Lam nhìn nhau cười cười. Không phải là bởi vì vừa mới đạt được vinh dự, mà là rốt cục tới có thể trở về ra. Nước Pháp cho dù tốt, cũng không phải tâm chỗ ở nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.